Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 67, nghề nghiệp ẩn tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ xong, Tên Lạc Tiêu ngay lập tức đặt tên cho thần thú, từ bây giờ ta đặt tên cho ngươi là Long Ngạo Tiên. Lạc Tiêu nói vội vàng răng cắn vào lưỡi, lúc này âm thanh thông báo game vang lên. Người chơi mệnh danh cho sủng vật thành công, sủng vật người chơi bây giờ tên gọi là Long Ngạo Tiên, xin người chơi chú ý. Lạc Tiêu nghe thấy âm thanh thông báo vang lên trong lòng khẽ chửi. Con mẹ nhà nó, bây giờ hắn đang suy nghĩ đến cảnh mình cưỡi thần thú đánh quái trong mồm luôn miệng gọi. Tiên nhi đánh, như này thì có bao nhiêu mất mặt á, giờ hắn ra quyết định. Không thể để như thế được, ta phải tìm cách đổi tên sủng vật. Mà đứng ngoài thần thú nghe thấy tên chủ nhân đặt cho mình biểu hiện rất chi là vui sướng, lập tức lao lên liếm mặt Lạc Tiêu. Lạc Tiêu thấy thần thú mình vui sướng như vậy cũng không nói gì, trong lòng suy nghĩ. Chẳng nhẽ đây là con cái. Với suy nghĩ này, Lạc Tiêu thở dài nói. Has, thôi quên đi, nếu là con được thì sau này đổi sau vậy. Lúc này Lạc Tiêu lại tập trung tầm suy nghĩ vào cái hang, dù sao trong hang này tự dưng lòi ra một con rồng có ai mà tin. Lạc Tiêu quay sang Long Ngạo Tiên nói. Tiên nhi, chúng ta đi vào trong. Long Ngạo Tiên nghe vậy cũng đi trước dẫn đầu, Lạc Tiêu cũng không nói nhiều mà lập tức đi theo. Khi vào đến trong hang TH8 có mảnh vỡ của vỏ trứng, điều này chứng tỏ nó mới vừa sinh chưa được bao lâu thì được Lạc Tiêu phát hiện, trong lòng hắn âm thầm may mắn, dù sao đây là một đầu thần thú á, mà đến cái chỗ vỏ trứng đã là hang cụt. Lạc Tiêu thấy vậy trong lòng kỳ quái suy nghĩ. Chẳng nhẽ ta tính sai. Mà lúc này Long Ngạo Tiên đang đứng ở một góc, Lạc Tiêu thấy làm kỳ quái cũng đến chỗ đấy đứng, đi được một đoạn đường. Dầm, Lạc Tiêu vấp phải đá lộn nhào xuống đất, lúc này đang tính chửi thì. Cạch, cạch, cạch, trước mặt Lạc Tiêu xuất hiện là một đường bậc thang nối dài xuống lòng đất, thấy thế Lạc Tiêu tí thốt lên. CMN, cơ quan bí mật, trong lòng vui sướng nở hoa, Lạc Tiêu chân trái chân phải vội vàng chạy xuống. Xuống đến nơi là một cái hang rộng gần 900 mét, bên trong chứa toàn là kim tệ cùng trang sức, nhưng tầm nhìn của Lạc Tiêu lại rơi vào cái hòm ở trong góc. Lạc Tiêu đi đến cái hòm, dần dần từng bước cái hòm bỗng nhiên nở bung ra, xuất hiện trước mặt Lạc Tiêu là một người chiến sĩ mặc bộ giáp được đúc bằng da rồng, trên tay cầm một thanh kiếm trên đúc bằng những hoa văn cổ tử. Hắn mở miệng nói, xin chúc mừng dũng sĩ đã tìm ra được ta, ta tên là Igno, là một kiếm sĩ, nói kiếm sĩ cũng không hẳn là đúng vì nghề nghiệp này do chính ta dựng lên, bao gồm tất cả các kỹ năng của những nghề nghiệp khác ta đều sử dụng được, ta mệnh danh nó là toàn chức kiếm sĩ. Với nghề nghiệp này ngươi có thể sử dụng cả phép thuật lẫn công vật lý, thậm chí có thể làm cả tăng, với nghề nghiệp này ta rất tự hào về thành quả của mình, nhưng đáng tiếc ta không có người truyền thừa, à nếu ngươi không biết thì đây chỉ là một sợi tàn ảnh của ta thôi, ta giờ sẽ truyền thừa nghề nghiệp này cho ngươi, nhưng ngươi nên lưu ý một điều, ma vương sắp xuất hiện, hãy cẩn thận với hắn. Lạc Tiêu nghe vậy giật nảy cả mình, hắn vui sướng không ngậm được mồm, lúc này âm thanh thông báo vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi có đồng ý chuyển chức từ sát thủ sang nghề nghiệp toàn chức kiếm sĩ hay không, nên lưu ý đây là một nghề nghiệp ẩn chỉ xuất hiện một lần, tức là nếu người chơi đã lựa chọn nghề nghiệp này thì sẽ không có người chơi nào khác được chọn lựa nữa. Lưu ý thứ hai, với nghề nghiệp này khi lên cấp người chơi sẽ được gấp 5 lần điểm thuộc tính so với người chơi khác cùng cấp. Lạc Tiêu nghe vậy lập tức lựa chọn, đồng ý, lúc này Igno nói. Ta thời gian cũng đã hết, đây là thanh kiếm cùng bộ giáp của ta, ngươi cứ giữ lấy mà dùng, tuy đã bị hỏng một chút nhưng vẫn là một trang bị cấp truyền thuyết, nếu ngươi không biết thì trang bị cấp truyền thuyết trên thế giới chỉ có 4 bộ, nên khi không đủ sức mạnh để bảo vệ mình ngươi cũng không nên sử dụng, kẻo có người tranh đoạt, giờ thời gian của ta cũng đã hết nên ta mong ngươi có thể đi theo con đường mà ngươi mong muốn. Lúc này Igno đã biến mất, âm thanh thông báo game vang lên. Người chơi thu được đủ bộ chiến giáp sát thần, người chơi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thay đổi chức nghiệp thưởng 15.000 điểm XP, người chơi tấn thăng lên LV12 mở ra thành phố trên trời, người chơi nếu muốn dịch chuyển đến đấy hãy tìm người đưa tin. Bảng phú hộ từ Linh Thạch, top 1 Sky Sea, top 2 Khanh Nguyên, xin cảm ơn các huynh đệ đã ủng hộ mình, cách chương.